Thập phương võ thánh, chương 180 mục tiêu, 2. Góc truyện audio.com. Trời chiều ánh chiều tà lúc này hoàn toàn biến mất. Thiên quang ảm đạm, ở đây tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh. Hoàn toàn yên tĩnh, đã có không ít người đang lặng lẽ rời sân. Sợ bị tai bay vạ gió. Thiên nhai lâu trước, lúc này một mảnh thây phơi khắp nơi. Nghiêm Hảo Xuân mang theo Nghiêm gia mấy người. Còn tại cùng Vạn Thanh Thanh mấy người giao thủ. Lúc này thấy cảnh này, mấy người sắc mặt kịch biến, cấp tốc thoát ra lui lại, muốn chạy trốn, nhanh hơn bọn họ chính là Chu Vinh. Cái này người đã tiến vào thiên nhai lâu, đem gia đình thân tộc cứu ra. Chẳng qua là đáng tiếc là, hắn cứu ra gia đình thân tộc, tất cả đều bị hạ độc. Ngụy Hợp dùng thất trồng độc dược trộn lẫn chế mà thành khóa độc. Trong thời gian ngắn không người có thể giải. Này loại khóa độc thủ pháp, lấy là dùng mật mã khóa chi ý, dùng 7 loại dược hiệu có thể lẫn nhau cấu kết kích hoạt độc dược phương thuốc. Một khâu khấu trừ một khâu, nhất định phải liền hiểu 7 lần, mới có thể triệt để giải độc. Nhưng bởi vì một lần chỉ kích hoạt một chồng độc dược, ngoài ra 6 loại đều ẩn nấp cực sâu, cho nên một lần chỉ có thể giải quyết một chồng độc dược. Giải quyết về sau, loại độc dược này liền sẽ kích hoạt loại thứ 2, sau đó loại thứ 3, loại thứ 4, cứ thế mà suy ra. Nếu là đoán sai một lần, chính là tình thế chắc chắn phải chết. Lúc này Nghiêm Tuấn Sơn bỏ mình, Thủy Hình Bộ diệt vong, tình thế đảo mắt nghịch chuyển. Lịch Sơn phái qua chiến dịch này, cùng Ngụy Hợp đã thành không chết không thôi cục diện. Nhưng Nghiêm Tuấn Sơn cùng Thủy Hình Bộ hai đại vũ đem tính mệnh, còn có ngã trên mặt đất trên 100 tinh nhuệ quân tốt. Tất cả những thứ này cũng thành tựu Vạn Thanh Môn Ngụy Hợp uy danh. Giờ phút này, trên trận chỉ còn lại có Du gia, Chu gia, Nghiêm Hảo Xuân đám người. Nghiêm Hảo Xuân dẫn người muốn đi, lại bị Tằng bà bà cùng Tiêu Thanh Ngư dẫn đội xông đi lên chặn đứng. Vạn Thanh Thanh bắt kịp ra tay. Ba người vây công dưới, rất nhanh liền đem Nghiêm Hảo Xuân đánh chết. Đến tận đây, Lịch Sơn phái tới tất cả mọi người, toàn bộ chết, đều không ngoại lệ. Thấy đại thế đã mất, Chu Vinh ngăn tại thân nhân mình trước người, nhìn chăm chú Ngụy Hợp. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ván này là ngươi thắng. Ngụy môn chủ, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Cho cái thuyết pháp đi. Kỳ thật ta một mực đối Chu gia ôm có rất lớn hảo cảm. Thế nhưng đáng tiếc, theo Chu Thuận bắt đầu, đến Chu Hành Đồng, lại đến ngươi Chu Vinh, các ngươi luôn là cùng ta đối nghịch. Ngụy Hợp thở dài, ta tại đây bên trong có khả năng cam đoan, từ nay về sau, ta Chu Vinh tuyệt sẽ không tìm Vạn Thanh Môn phiền toái. Như làm trái phản, trời chu đất diệt. Chu Vinh không chút do dự rơi xuống cái thể độc. Đến mức này, toàn bộ Tuyên Cảnh Thành còn có ai có thể chế được Ngụy Hợp? Tam đại gia gia chủ, lại không nói tam đại gia chủ sẽ không xuất thủ mạo hiểm. Liền coi như bọn họ ra tay, như là không thể 100% giết chết Ngụy Hợp. Chọc như thế một cái độc đạo đại gia, về sau bọn tiểu bối còn muốn hay không sống? Bây giờ Ngụy Hợp đã biểu hiện ra, thân là độc đạo cao thủ chân chính, thực lực kinh khủng, mà lại liền Nghiêm Tuấn Sơn đều chết trong tay hắn dưới. Vẫn là cùng người vây công bị giết ngược lại. Quảng cáo, thực lực thế này, đã không thể so tam đại gia chủ kém bao nhiêu. Thật muốn giao thủ dâng lên, coi như có thể giết hắn, cái kia đến tổn thất giá lớn bao nhiêu. Không chỉ là hắn Chu Vinh nhìn ra điểm này, một bên Du Sách cũng nhìn ra cái này then chốt. Xích Cảnh Quân không trở về, toàn bộ Tuyên Cảnh Thành bên trong, không ai có thể kiềm chế được Vạn Thanh Môn Ngụy Hợp. Ngụy môn chủ, có điều kiện gì thỉnh giảng, mọi thứ dễ thương lượng. Du Sách sắc mặt trắng bệch, trầm giọng nói, ta thừa nhận, lần này là chúng ta mấy nhà làm được không đủ mà nói. Nhưng nếu bây giờ có ngài Ngụy môn chủ hoành không xuất thế, Thiên Nhai Lâu cũng không ai dám cùng ngài cướp đoạt, làm mạo phạm đại giới. Ta nguyện ý trả giá trao đổi đại giới, đổi lấy ngài giải độc cho ta. Nghiêm Tuấn Sơn chết, Nghiêm Hảo Xuân chết, Thủy Hình Bộ hai thủ tướng chết. Chu Vinh lại bị kiềm chế ở, lúc này liền du ra một cái đoán cốt võ sư. Thắng bại đã không có gì đáng nói. Ngụy Hợp không có trả lời. Ánh mắt quét ngang toàn trường. Thiên Nhai Lâu sườn, Du gia, Chu gia, hai đám người gom lại cùng một chỗ bão đoàn. Xích Cảnh Quân đã chết chín thành. Còn lại sớm đã lặng lẽ tứ tán thoát đi. Thiên Ấn Môn đám người, Tằng Bà Bà hai người, Vạn Thanh Thanh, Tiêu Thanh Ngư, Tạ Yến, toàn bộ đều tại bên ngoài, xem náo nhiệt cũng chạy hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một chút gan lớn tự tin, lưu tại chỗ xa xa xem náo nhiệt. Sau 5 ngày, ta sẽ phái người đưa tới nhận lỗi danh sách. Các ngươi có khả năng mời về. Ngụy Hợp không có đuổi tận giết tuyệt. Lợi ích tốt nhất sử dụng mới là hẳn là. Đa tạ Ngụy môn chủ hạ thủ lưu tình. Du Sách chắp tay ôm quyền. Tại đoán cốt lão giả hộ tống dưới, quay người dẫn người rời đi. Chu Vinh cũng ôm quyền, mang theo một đám thân tộc gia đình chậm rãi rời đi. Hắn chuyến này đến, cảm giác căn bản liền là đi cái đi ngang qua sân khấu. Kết quả đồ vật không có mò được, ngược lại chọc một thân tao. Bây giờ đi về, đến tranh thủ thời gian cùng bên trong gia tộc thương lượng. Ứng phó như thế nào Vạn Thanh Môn, cùng với nếm thử giải độc chi pháp. Chư vị có thể nếm thử giải độc, nếu có thể cởi ra, Ngụy Mỗ trong lòng nhất định kinh hỉ. Ngụy Hợp bình thản nói, chẳng qua là, một khi nếm thử giải độc, có thể sẽ dẫn đến khóa độc bùng nổ. Đến lúc đó vô lực hồi thiên, thần tiên khó trị, có thể cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hắn chiêu này, cũng là đang thử thăm dò, chính mình môn này mới sáng tạo hạ độc thủ pháp. Tại đây cái thói đời bên trên tính là gì trình độ? Khóa độc sáng ý đến hoàn thiện, hoàn toàn là mặc khác mới sáng tạo. Cho nên cũng có đợi thị trường kiểm nghiệm. Chu gia Du gia hai phía đều yên lặng không nói. Bây giờ hình thức so với người mạnh, lại đáp lời cũng đơn giản là miệng lưỡi lợi hại thôi. Không có chút ý nghĩa nào. Hai nhà cấp tốc rời đi. Ngụy Hợp một lần nữa đứng ở Thiên Nhai Lâu trước. Tiểu Hà, Vạn Thanh Thanh đến gần tới. Ánh mắt phức tạp, nàng nhìn thấy Ngụy Hợp trên lưng treo viện thủ Hàn Thiết Bài. Cái kia vốn là Thiên Ấn Môn chế thành phân cho Vạn Thanh Viện viện thủ tiêu chí. Bây giờ lại treo ở Ngụy Hợp trên thân. Ở trong đó hàm nghĩa. Không khó nghĩ đến, chuyển sách đi, việc này không nên chậm trễ. Phải nhanh. Ngụy Hợp cấp tốc nói. Tốt, Ngụy Hợp không có tham dự chuyển sách, mà là tầm mắt rơi vào Tạ Yến trên thân. Tạ phó môn chủ, Vạn Lăng thế mà nguyện ý đem vị trí nhường cho ngươi. Độc ma Ngụy Hợp, quả thật danh bất hư truyền. Tạ Yến lúc này cũng không biết nên dùng cái gì vẻ mặt đối mặt Ngụy Hợp. Cái này nàng trước kia đều không làm sao nghe nói tiểu bối. Đột nhiên lực lượng mới xuất hiện. Nghịch chuyển thế cục, cái này khiến nàng trong lòng có chút không hiểu mùi vị. Một loại giang sơn đời nào cũng có tài tử ra cảm xúc ở trong lòng tràn ngập. Nàng lần này đến đây, vốn chỉ là dự định thừa dịp loạn. Có thể lấy đi nhiều ít sách liền lấy bao nhiêu. Đáng tiếc tại mọi người uy hiếp Thiên Ấn Môn đám người lúc. Nàng vẫn là trong lòng nóng lên, huyết khí dâng lên, đi theo ra tới. Bất kể như thế nào, nàng tại Thiên Ấn Môn ngây người mấy chục năm, nghe người khác như thế xem thường Thiên Ấn Môn, trong lòng một luồng khí nóng lập tức tuôn ra, nguyên vốn cho rằng chính mình ra mặt có thể đóng đô cục diện. Đáng tiếc Nghiêm Tuấn Sơn xuất hiện, nhường nàng trong lòng nổi lên máu nóng, bỗng chốc bị mạnh mẽ dội tắt, thế là nàng lúc này liền chuẩn bị chạy trốn. Lại bị Thủy Hình Bộ hai người bước về tới. Ngụy Hợp không biết trong nội tâm nàng nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Hắn chỉ biết là bây giờ Thiên Ấn Môn sụp đổ, Nếu là có thể đem còn lại cao thủ tụ tập lại. Một dạng cũng là một cỗ không kém thực lực. Tạ phó môn chủ, không bằng cùng một chỗ tới. Ta đợi còn lại mấy viện một lần nữa tụ lại. Mặc dù không có khả năng tái hiện trước đó rầm rộ. Cũng so với trước như chó nhà có tang tới mạnh. Không ai ưa thích bị bức phải chạy trốn tứ phía. Ngụy Hợp lời ấy kỳ thật một thoáng liền đánh trúng vào Tạ Yến mệnh môn. Dù như thế nào, nàng đối Thiên Ấn môn cuối cùng còn có tình cảm. Ngươi muốn trùng kiến Thiên Ấn môn. Nàng để mắt nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Trùng kiến, Ngụy Hợp kỳ thật cũng không có lần này tâm tư. Nhưng lời này vừa nói ra. Không chỉ là Tạ Yến, còn có Vạn Thanh Thanh, Tằng Bà Bà hai người, Tiêu Thanh Ngư, đều dồn dập hướng hắn quăng tới quan tâm tầm mắt. Hắn trong lòng liền cũng rõ ràng. Đại gia trong lòng, kỳ thật vẫn luôn đang mong đợi có một người có thể đứng ra tới trùng kiến môn phái. Chẳng qua là không ai có thể nâng lên cái này cờ lớn thôi. Hắn Ngụy Hợp mặc dù thực lực còn chưa đủ để cùng Uất Trì chung. Thượng quan Kỳ đặt song song, nhưng cùng Chu Hành Đồng nhiều lần giao thủ, không phân thắng bại, bây giờ lại giết chết Nghiêm Tuấn Sơn như vậy cấp độ luyện tạng đỉnh tiêm cao thủ. Này đã miễn cưỡng đủ tư cách trùng kiến môn phái. Ngụy Hợp trong lòng trăm niệm nhanh quay ngược trở lại. Nếu là lấy Thiên Ấn môn danh nghĩa, đoàn tụ cao thủ, như vậy tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn. Tụ tập một nhóm đủ mạnh mẽ thế lực, mà về phần nhằm vào Thiên Ấn môn tam đại gia cùng Xích Cảnh quân. Chỉ cần hắn không chính diện đứng ra chia địa bàn, trực tiếp dẫn người trốn Hắc Ốc Sơn, từ sáng chuyển vào tối, tạm thời ẩn núp, cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Càng then chốt chính là, bây giờ thế cục càng ngày càng hỗn loạn, bên người lực lượng càng nhiều, liền càng an toàn. Rất nhiều ánh mắt mang theo trông đợi chú ý xuống. Ngụy Hợp cuối cùng chậm rãi gật đầu. Tạm thời vẫn chưa tới thời cơ. Bất quá về sau, Thiên Ấn môn nhất định có trùng kiến ngày. Hắn chém đinh chặt sắt duẫn nặc đạo. Quảng cáo, hô, Tạ Yến, Vạn Thanh Thanh, Tằng Bà Bà đám người. Đều trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Được Ngụy Hợp hứa hẹn. Có thể nói tại đây bên trong thông qua mọi người miệng tuyên dương ra ngoài. Tin tưởng rất nhanh, liền có thể tụ lại Thiên Ấn môn đã từng lão nhân cao thủ. Cửu viện dù chết mấy cái viện thủ, nhưng còn lại cao thủ cũng không chết hết. Còn có không ít võ sư cùng tiềm lực thiên tài. Dồn dập tứ tán thoát đi. Nếu là có thể thu nạp này một nhóm người, tương lai phát triển. Đầy đủ tải trong thời gian rất ngắn. Một lần nữa thành lập một cái cỡ lớn môn phái thế lực. Không bao lâu, Ngụy Hợp dẫn đội, đem Thiên Nhai lâu bên trong rất nhiều sách dồn dập mang ra. Đóng gói mang đi, toàn trình không cao hơn 100 hơi thở. Chờ đến bọn hắn rời đi, lại qua một hồi lâu. Ở lại giữ Xích Cảnh quân đội, mới khoan thai tới chậm. Quân đội chính quy điều động. Kém xa tít tắp võ đạo cao thủ hành động hiệu suất. Lưu cho bọn hắn là đầy đất thi thể. Cùng với trống rỗng Thiên Nhai lâu, Thiên Ấn hồ bờ, Vương gia mấy người xa xa nhìn ra xa toàn trình. Từ lúc mới bắt đầu Nghiêm Tuấn Sơn ra mặt, đến cuối cùng Ngụy Hợp đánh chết ba đại cao thủ, uy hiếp Du gia Chu gia. Ở giữa thỏ lên cốt, hô, rơi, biến hóa chuyển hướng. Để cho người ta không khỏi vì đó tim đập nhanh khẩn trương. Như thế nào? Vương thiếu quân buông ra đã chảy ra mồ hôi dịn tay phải. Nhìn về phía bên cạnh một người. Không nghĩ tới Thiên Ấn môn suy yếu đến tận đây. Còn có thể hiện ra Ngụy Hợp như vậy tân duệ cao thủ. Không ngoài sở liệu, cái này người nên thượng quan Kỳ về sau. Thiên Ấn môn lại bắt đầu chi hy vọng. Người kia vuốt râu đánh giá, Xích Cảnh quân vây quét Thiên Ấn môn, ta Vương gia vốn là không đồng ý, bây giờ côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, huống chi còn không có đánh chết, càng biết phản chịu nàng hại. Xích Cảnh quân trước đó trọng tâm một mực đặt ở cùng phủ thành Thái An quân đối kháng bên trên. mong muốn an bên trong, lại làm thành bây giờ này tấm cục diện. Vương Thiếu Quân nói khẽ, ngươi có thể cùng Chi âm thầm liên hệ, nhưng nhất định phải vạn phần lo lắng. Ngụy Hợp cái này người, làm việc không từ thủ đoạn, không hạn cuối, vì đạt được mục đích có thể dùng bất luận cái gì mưu lược. Lại thêm cái này người tâm tính cẩn thận xảo quyệt, bố cục chu đáo chặt chẽ, vẫn là dùng độc cao thủ. Nếu là ta Vương gia có một kẻ địch như vậy, người kia lắc đầu khó có thể tưởng tượng, khó dây dưa, khó, hắn ngay cả dùng ba cái khó chữ, tỏ vẻ trong lòng kiêng kỵ. Xác thực, nếu là đối địch với người nọ, nhất định ăn ngủ không yên. Vương Thiếu Quân làm như có thật gật đầu. Ghi nhớ, ta xem cái này người, mặc dù làm việc không từ thủ đoạn, nhưng làm người trọng tình trọng nghĩa. Tới tương giao, ngươi làm dùng thành làm chủ. Người kia căn dặn, yên tâm đi, cha, ta rõ. Vương Thiếu Quân gật đầu. Lần này, mang lão cha nhìn thấy Ngụy Hợp thủ đoạn, về sau cũng thuận tiện hắn mượn nhờ gia tộc lực lượng tương trợ. Ngụy Hợp sở cầu, đơn giản là phải có nhất an ổn nơi sống yên ổn. Chỉ thế thôi, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.